Đồ ngốc anh yêu em, chương 30, một cảm xúc khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ này, lần sau đừng làm con lo lắng như vậy nữa nhé. Linh vừa nói vừa gọt miếng táo để vào đĩa trái cây trên bàn. Con mới làm mẹ lo đấy, đã mười mấy tuổi đầu rồi mà một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Bà Hòa nói khiến Linh đỏ mặt, mẹ kỳ quá à, lũ bạn con còn ở đây đấy nhé. Linh đỏ mặt cúi gằm xuống còn cả bọn đằng sau thì nhìn Linh mà bụng miệng cười. E hèm, ai đó lên tiếng cho người ta đỡ quê đi kia. Hải khẽ ho, đồng thời liếc nhìn Minh, phải yêu cầu lên tiếng. Cả bọn đồng thanh, trừ Mi, Bảo, Minh, Nhi, Quân, Linh và bà Hòa. Cái lũ này, tao bục cho bây giờ. Minh giơ tay hình nắm đấm đe dọa nhưng mặt anh cũng có chút đỏ có lẽ do. Ngượng, ủa, vậy là con Linh nhà bác có bạn trai rồi hả mấy cháu? Bà Hòa hỏi, mẹ, Linh khẽ kêu hình như nhỏ ngượng. Dữ, lắm, dạ cũng không hẳn bác ơi mà cháu cũng, hồng quá, chắc, Thư mỉm cười tinh nghịch, là sao cháu, bà Hòa khó hiểu nhìn Thư, dạ tụi nó, hồng quá, công khai nhưng có bộc lộ, dữ dằn, lắm, Vi cười nói, có bộc lộ gì đâu lũ hâm này, Minh đỏ mặt quát, vậy thì gì đây, Khánh nói đồng thời giơ điện thoại đang hiển thị một tấm hình của mình lên và trong tấm hình đó là hình của Linh và Minh khi hai người đang cùng ngắm hoàng hôn ở biển mà Minh từng đưa Linh đi. Xem lại chương 19. Và tấm hình mà Minh chở Linh về với những hành động tình cảm đều ở trong điện thoại của Khánh. Làm sao mà mày, mình đứng người, sao còn không mau khai báo. Khánh nói ra vẻ đắc ý ừ thì. Linh gãi đầu lắp bắp thật sự thì cô rất là bối rối mà đâu chỉ mình Linh còn cả Minh nữa chứ, hai người cứ nhìn nhau rồi đỏ mặt lúng túng. Có thật không Linh, bà Hòa hỏi, dạ có, Linh nói lý nhí nhưng cũng đủ để biết là Linh thừa nhận. Cả đám cười rộ lên, không khí trong phòng vui lên hẳn nhưng có lẽ một số con người lại không cảm thấy vui mà lại có những cảm xúc khác. Một người cảm thấy thích thú, một người cảm thấy lo lắng, sợ sệt, một người cảm thấy buồn bã, hụt hẫng và cố che giấu cảm xúc đó bằng một nụ cười giả tạo, còn một người thì cảm thấy sắp có kịch hay. Cách chương.